Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng. Chương 36, cậu ấy là của tôi. Góc truyện audio.com. Bước chân Tạ Tinh Lan dừng một chút, vốn định giả vờ không thấy trực tiếp đi qua, nhưng trong lúc vô tình liếc về sắc mặt không có chút màu máu của Giang Qua, cậu lại lưỡng lự. Lý Tiểu Bân nhìn cậu, lại nhìn Giang Qua vô cùng thức thời nói. Tao đi vào trước, trên hành lang đều là người qua lại, nghỉ giữa hai tiết tự học tối oi bức quá, học sinh đều phải chạy ra ngoài hít thở không khí. Giang Qua hơi rũ mắt, khẽ nói. Phần trọng điểm bây giờ đã giảng qua, tôi đã sắp xếp lại. Trước thi cuối kỳ lại đưa cho cậu một phần hoàn chỉnh. Nói đoạn, hắn đưa tới một quyển vở bìa mềm, gió đêm thổi rất chậm lại nhẹ. Tạ Tinh Lan nhìn quyển vở kia trong lòng có tâm tình phức tạp không nói rõ được cũng không tả rõ được. Một lát sau, cậu vươn tay nhận lấy, đột nhiên cũng cảm thấy có phần không được tự nhiên. Cảm ơn, bọn họ đứng đối diện, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, bầu không khí hơi xấu hổ, đúng lúc này Vương Trinh lớp bên cạnh gọi Tạ Tinh Lan một tiếng từ xa. Lão Tạ, hãy đọc truyện tại Tiêu Văn Đinh, WordPress.com, Tạ Tinh Lan quay đầu nhìn, vẫy vẫy tay với hắn ta. Vương Trinh chạy chậm đến, nói, hôm nay Vương Trung Hải không ở đây, đi đánh bóng không? Tiết sau là tiết tự học tối cuối cùng, về cơ bản giáo viên sẽ không tới tuần tra, trước kia Tạ Tinh Lan đều cúp tiết cuối cùng ra ngoài lên mạng hoặc là đánh bóng. Lần này bởi vì phải học bù kiến thức trước đó, có vài ngày cậu không ra ngoài chơi, vô thức muốn từ chối Vương Trinh. Khóe mắt liếc về phía Giang Qua vẫn đứng bất động, lời cậu nói lại ngoặt một cái. Đi, giữa đàn ông có mâu thuẫn gì, đánh bóng là xong việc. Thế là cậu lấy cùi chỏ đụng đụng Giang Qua. Cùng đi, Vương Trinh thuận theo nhìn sang, sau đó mắt hơi trợn to thốt ra một câu tao đệt. Lão Tạ, đây có phải là học sinh chuyển trường của lớp chúng mày không? Ông anh Giang Qua mỗi lần thi thống nhất đều đứng nhất. Tạ Tinh Lan nghe người khác khen con nhà mình liền vui vẻ, mặt mày cũng dương lên. Đúng á, Vương Trinh nằm trong đội bóng rổ trận chung kết trước đó của Trường Minh và trường trung học phụ thuộc cả đội bọn họ đều đến xem, cho nên ấn tượng của hắn ta với Giang Qua đặc biệt sâu, lúc này kích động mà hận không thể quỳ xuống gọi cha. Anh, đại ca của tôi, trận chung kết lần trước nhìn thấy trung học phụ thuộc bị manh hành quả thực là sướng đến nổ. Giang Qua không nói gì, hoàn toàn bình tĩnh im lặng như trước đây, hình như người khác nói gì hắn cũng không đang nghe. Vương Trinh cũng không thèm để ý, hắn ta thần kinh thô, nói. Anh Giang, cùng chơi bóng đi, tao muốn mở mang kiến thức dáng người anh dũng của mày. Tạ Tinh Lan bị hắn ta làm buồn nôn, nhấc chân muốn đạp, cười mắng. Mày đủ rồi đó, trước kia sao tao không phát hiện mày có thể khoác lác thế? Vương Trinh cười hề hề. Đây không phải nhìn thấy thần tượng à? Tạ Tinh Lan nhướng mày với Giang Qua. Thần tượng, thường cái mặt ý là nể mặt. Giang Qua gật đầu, vẻ mặt thản nhiên. Cậu đi tôi sẽ đi. Tạ Tinh Lan cười một tiếng. Đợi tôi một lát tôi đi lấy điện thoại. Cậu quay lại phòng học, Lâm Lâm dịch cái ghế về phía trước nhường chỗ cho cậu. Tạ Tinh Lan móc điện thoại trong cặp ra, sau đó kêu Lý Tiểu Bân sau khi kết thúc tự học tối thì mang cặp cậu về phòng ngủ. Lý Tiểu Bân, đi đánh bóng. Tạ Tinh Lan ừ một tiếng, nhìn thấy Lâm Lâm đang làm bài thi thuận miệng hỏi một câu. Lâm Lâm, muốn đi xem bóng không? Góc truyện audio.com, ngồi làm bài tập liên tục sẽ choáng đầu. Lâm Lâm a một tiếng, ánh mắt hơi mờ mịt nhỏ giọng hỏi. Tớ có thể đi à? Tại sao không thể? Tạ Tinh Lan cười, xách cổ áo đồng phục rộng rãi của Lâm Lâm, xách Lâm Lâm lên khỏi chỗ ngồi giống như xách một con gà, đi, đến bãi tập thư giãn một tí. Dáng dấp Lâm Lâm gầy gò nho nhỏ, Tạ Tinh Lan khoác tay lên bả vai cậu dễ như trở bàn tay. Cậu đã quen với tư thế này, lại vì vóc dáng Lâm Lâm khá nhỏ mà lộ vẻ giống như cả người đều dán trên người Tạ Tinh Lan, rất thân mật. Hai người vừa đi ra từ cửa sau phòng học, sau khi Giang Qua nhìn thấy tay buông thõng hai bên không tự chủ được siết thành nắm đấm, mắt cũng tối sầm lại, nhìn chằm chằm cái tay Tạ Tinh Lan ôm lấy Lâm Lâm, ghen tị giống như gai nhọn trong cơ thể lại chui ra, mang theo ác ý u ám thâm trầm, liếm láp thần kinh của hắn. Ẩn núp trong màn đêm, không người phát giác, Tạ Tinh Lan nói với Vương Trinh, đây là bạn cùng bàn của tao, chắc không đánh bóng được, ở bên cạnh xem thôi. Lâm Lâm nhìn Vương Trinh cao lớn tráng kiện, lại nhìn Giang Qua mặt mày lạnh lùng, kinh hồn bạt vía, sợ bọn họ ghét mình, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Tớ có thể mua đồ uống giúp các cậu. Thật ra Vương Trinh là tên ngốc to xác điển hình cho đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hắn vừa nghe thì vui vẻ, vỗ tay đánh bốp nói. Thế đúng lúc chúng tôi không ai chịu làm chân chạy vặt. Sân bóng rổ cách quần bán quả ăn vặt rất xa, bọn Tạ Tinh Lan đều không vui lòng chạy, buổi tối đánh bóng lại không có nữ sinh đưa đồ uống, chỉ có thể hoàn tù thì quyết định ra thằng xui xẻo. Tạ Tinh Lan cười đẩy hắn ta một cái. Tao cảnh cáo mày, không được bắt nạt bạn cùng bàn của tao. Bọn họ cười đùa đi ra ngoài, bởi vì đã quen Giang Qua Kiệm lời ít nói, không ai phát hiện hắn yên tĩnh khác thường. Trên sân bóng đã có 4-5 người đang chờ bọn họ, vừa nhìn thấy Tạ Tinh Lan lên tiếng chào cậu ngay, đợi khi phát hiện Giang Qua từ trong bóng đêm đi vào dưới ánh đèn, từng người càng ngoác mồm kinh ngạc. Chuyện Giang Qua chuyển từ Trường Minh đến Tam Trung huyên náo xôn xao, cho dù là người không quan tâm chút nào cũng nghe người khác nhắc qua, lúc bọn họ nói chuyện phiếm cũng hoài nghi đầu óc Giang Qua không rõ ràng. Trường Minh đó là trường học gì, đặt trong cả nước cũng là trường cấp 3 nổi tiếng kêu đến là vang, tỷ lệ Thanh Bắc hàng năm chiếm giữ top 3 cả nước số người ra nước ngoài du học học sinh trao đổi. Rất dồi dào, tóm lại là trường học bao nhiêu người chen vỡ đầu cũng không vào được, Giang Qua cứ thế dễ dàng vứt hết, quay đầu đã đến Tam Trung nếu mà so sánh có vẻ không có gì nổi bật. Rất nhiều người đều muốn mở mang kiến thức về vị thần nhân này, chỉ có điều nghe nói bản thân hắn rất cao lãnh cho nên không ai lại gần phía trước. Lúc này thế mà lại nhìn thấy Giang Qua trốn tự học ở trên sân bóng rổ ban đêm, vẻ mặt bọn họ đều không dám tin. Vương Trinh nói, nhanh, tổng cộng chúng ta có 8 người, thích hợp 4 đấu 4, ai thua tối chủ nhật mời ăn khuya. Lâm Lâm tự giác đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống, 8 người khác chia ngẫu nhiên làm 2 nhóm. Tạ Tinh Lan và Giang Qua vừa vặn đối địch, Tạ Tinh Lan ủi cánh tay Giang Qua, mắt cong lên. Lát nữa không được nhường tôi, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình. Cậu có đôi mắt hoa đào, lông mi cong mà dài, giờ phút này giống như có ánh sao mênh mang đựng trong đó. Giang Qua thất thần một lát, sau đó nhẹ nói. Tạ Tinh Lan cậu rất muốn thắng. gocchuyenaudio.com Tạ Tinh Lan nhướng mày, nói nhảm, thi đấu chính là muốn thắng. Cậu là người rất có tinh thần thi đấu, cũng rất coi trọng thắng thua. Đời trước đã tham gia rất cả trận đấu đua xe, chỉ cần không phải giành được quán quân với cậu mà nói đều không đáng nhắc tới. Ánh mắt Giang Qua liếc Lâm Lâm ở bên ngoài sân, trong lòng như bị người nào đó đào cái hố máu chảy xuống, còn như có như không mà cười khẽ một tiếng. Cho cậu ta nhìn, cố ý gọi Lâm Lâm ra ngoài xem bóng, một đường đều ôm vai, còn ý chí chiến đấu sục sôi tuyên chiến với hắn. Chính là vì cho Lâm Lâm nhìn, Tạ Tinh Lan thật sự để ý Lâm Lâm như thế sao? Trước đó đối xử tốt với Lâm Lâm, bây giờ còn mang theo Lâm Lâm làm quen bạn bè của cậu là... Có ý tứ gì, Giang Qua giống như rơi xuống vực thẳm hàn băng, toàn thân đều lạnh, khuôn mặt bộc lộ tài năng xinh đẹp của Tạ Tinh Lan rơi trong mắt hắn, giống như cắm dao vào ngực hắn, ngay cả hô hấp cũng kéo đau. Một lát sau, sự im lặng u ám trên gương mặt hắn biến mất, đôi môi tái a nhợt nhếch ra ý cười cực lạnh, sâu trong con ngươi đè nén một loại điên cuồng nào đó. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay từ sau tai Tạ Tinh Lan chuyển đến động mạch cổ đập nhịp nhàng. Sau đó hắn hơi cúi đầu, âm thanh có thể gọi là nhẹ nhàng, chậm rãi nói. Tôi sẽ không nhường, cũng không có khả năng để cậu thắng. Tạ Tinh Lan sững sờ một lát, cảm thấy hắn là lạ, không đợi cậu hiểu ra được gì, giả tưởng trong chớp mắt đó đã biến mất, Giang Qua lại khôi phục biểu cảm bình tĩnh như ban đầu, rút tay về. Có tóc, à, Tạ Tinh Lan sờ cổ một cái, ngón tay Giang Qua lạnh lẽo, cậu hậu chi hậu giác cảm thấy trên cổ hơi ngứa. Chẳng mấy mà trận đấu bắt đầu. Trận đấu 4 đối 4 không chính quy, bọn họ đánh rất tùy hứng, ngay từ đầu chỉ là chơi đùa, kết quả vừa đánh vài quả, mấy người đều phát hiện Tạ Tinh Lan và Giang Qua đều đánh đến độ hung hãn quá mức, thế là cũng thu lại thái độ hờ hững, bắt đầu nghiêm túc. Tạ Tinh Lan chặn lại một bóng trên tay Vương Trinh, lớn tiếng gọi đồng đội. Nhìn, thời cơ cậu chuyền bóng cực tốt, Giang Qua vẫn chưa chạy đến vị trí của cậu, đồng đội cầm được bóng rồi chạy đến dưới khung bóng, nhưng nháy mắt ném bóng lại bị Giang Qua đập rớt. Quá nửa trận đấu, bọn họ đều bị tiết tấu vừa nhanh vừa kịch liệt này làm cho mồ hôi đầm đìa, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, mà Giang Qua lại vẫn giống như robot đánh bóng vô tình. Tạ Đệ, có người lau mồ hôi nói, có phải Giang Qua điên rồi không, nào có người đánh bóng như thế? Vương Trinh nói, mẹ nó tao cùng đội với nó tao cũng sợ, 4 người chúng mày có phải là ai đã đắc tội nó không? Nào có, bọn tao căn bản không quen biết, lão Tạ chỉ lão Tạ quen nó. Tạ Tinh Lan không nói nhảm với họ, cậu là kiểu càng đánh càng hăng, điểm số tụt lại càng có thể kích thích lòng háo thắng của cậu. Dần dần cả sân chỉ còn lại cậu và Giang Qua đang chơi với nhau, những người khác bắt đầu tát nước. Tát nước, ý là không xuất lực, lười biếng. Một bóng cuối cùng Tạ Tinh Lan lấy được khi tới gần ném bóng vào rổ, Giang Qua ỷ vào ưu thế chiều cao, cản lại. Tạ Tinh Lan mồ hôi đầy người, cúi người thở, mệt mỏi chỉ muốn nằm như xác chết trên mặt đất. Trong tầm mắt có thêm một đôi giày, Tạ Tinh Lan chống nạnh đứng thẳng, Giang Qua ở trước mặt cậu, mắt đen lẳng lặng nhìn cậu. Tạ Tinh Lan không phải người không thể thua, chưa kể thua bởi Giang Qua. gocchuyenaudio.com, cậu không cảm thấy mất mặt, trong tiềm thức cậu xem Giang Qua như người một nhà. Cho nên cậu vừa thở phì phò vừa cười nói, vẫn là cậu lợi hại, lần sau chúng ta lại solo. Nói xong, Tạ Tinh Lan vén áo lên lau mồ hôi trên trán cậu sắp chui vào mắt rồi. Tạ Tinh Lan da trắng bẩm sinh, không phải cái loại bệnh trạng, mà là màu trắng sữa khỏe mạnh lại tự nhiên, tỷ lệ dáng người cậu tốt, mặc dù gầy nhưng không phải bạch trảm kê tầm thường, vai lưng eo đều có ít cơ bắp. Bạch kê trảm, ý chỉ vừa trắng vừa gầy. Cậu vén áo lên, từ ngực trở xuống nhìn không sót một cái gì. Vòng eo mềm dẻo trắng nõn không có thịt dư thừa, mảnh mai dường như có thể nắm bằng một tay. Giang Qua biến sắc, cơ thể căng cứng, mắt như bị bỏng, cấp tốc liếc nhìn nơi khác, sau đó rất có dục vọng chiếm hữu mà ngăn trước người Tạ Tinh Lan, ngăn cách tầm mắt của mọi người ở ngoài. Vừa đánh bóng xong trên người hai người đều bốc hơi nóng, sát đến gần, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của nhau. Mập mờ quấn quanh, ngay cả hô hấp hình như cũng hơi khô. Mấy người khác đã ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi. Lâm Lâm thấy mỗi người mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói. Tớ đi mua đồ uống ngay đây. Cậu xem chuyên chú quá, vậy mà quên mua đồ uống. Lúc này chắc chắn mọi người đều vừa khát vừa mệt. Lâm Lâm tự trách lại xấu hổ day dứt, xoay người một cái chạy ra khỏi sân bóng rổ. Vương Trinh còn chưa móc thẻ cơm ra. Êu êu, chạy nhanh thế, cậu ta có tiền không? Xong rồi hắn lại gọi bọn Tạ Tinh Lan. Lão Tạ, anh Giang, chúng mày còn đứng làm gì, lại đây nghỉ một lát đi, chơi bóng với chúng mày, tập thể bọn tao giảm thọ 10 năm. Tạ Tinh Lan đáp một tiếng, túm cánh tay Giang Qua. Đi, Giang Qua vẫn hơi cứng ngắc, trong lúc vô tình Tạ Tinh Lan lộ ra một đoạn eo, hắn chỉ nhanh chóng nhì thoáng qua, thần chí cũng không biết bay đi đâu rồi. Không biết có phải vì vừa đánh bóng hay không, trong cơ thể dường như có cây đuốc mang theo khô nóng dập không tắt. Lâm Lâm chạy chậm đến quầy bán đồ ăn vặt mua cho mỗi người họ một chai đồ uống vận động. Lúc xách theo túi nhựa trở về, chỉ cần đi qua góc tường này là có thể nhìn thấy sân bóng rổ, Lâm Lâm lại từ từ dừng bước. Chỗ ngoặt không có đèn đường, tối thui một mảng, Giang Qua dựa lưng vào bức tường loang lổ, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, đốm lửa đỏ thắp sáng trong bóng đêm. Nghe thấy tiếng động, Giang Qua hơi nghiêng mắt nhìn sang. Lâm Lâm vô thức run lên một cái, không biết làm sao, cậu cứ có cảm giác sợ hãi đối với Giang Qua. Rõ ràng Giang Qua chưa bao giờ nói chuyện với cậu, nhưng mà so sánh với Tạ Tinh Lan, cậu sợ Giang Qua ngày thường trầm tĩnh nội liễm hơn. Cậu cắn môi một cái, giọng nói cứng ngắc, lớp trường, sao cậu lại ở đây? Giang Qua im lặng không lên tiếng nhìn cậu vài giây, sau đó chậm rãi lên tiếng. Tôi không động tới cậu lại đây. Lâm Lâm bị hắn dọa nhũn cả chân, kiên trì nhích tới từng tí một. Giang Qua duỗi tay túm cổ áo cậu, Lâm Lâm bị dọa nhỏ giọng thét lên, Giang Qua không hề lay động, hai mắt âm u hơi nheo lại, sau khi nhìn rõ tướng mạo của cậu không nhẹ không nặng bật cười một tiếng, sau đó buông cậu ra. Đồ uống trong tay Lâm Lâm rơi hết xuống đất, cậu đỏ mắt không biết tại sao Giang Qua đột nhiên gây khó dễ cậu. Giang Qua lại dựa lưng vào tường, dường như đã không còn ác ý vừa nãy, bình tĩnh nói. Cậu biết tại sao Tạ Tinh Lan đối tốt với cậu ấy? gocchuyenaudio.com Chỉ là thương hại cậu. Lâm Lâm run rẩy không nói chuyện. Giang Qua hơi rũ mắt cúi đầu hút một hơi thuốc, giọng nói cũng giống như bị khói bao phủ bắt đầu mơ hồ. Đối với cậu mà nói cậu ấy chỉ là bạn học sẽ không xem thường cậu mà thôi. Hắn nói chậm lại một chút hình như sợ quấy rầy gì đó, nhưng cậu ấy là mạng của tôi. Lâm Lâm kinh ngạc ngẩng đầu, hoài nghi có phải trong nháy mắt mình nghe lầm. Đừng giành giật với tôi. Mắt Giang Qua tối om nhìn Lâm Lâm, nói ra từng chữ một. Cậu ấy là của tôi. Tạ Tinh Lan và bọn Vương Trinh ngồi trên ghế dài ngắm sao ngắm trăng, tám chuyện từ sân trường cho đến giai thoại về Minh Tinh, Lâm Lâm cuối cùng cũng trở về. Tạ Tinh Lan hỏi cậu, tốn bao nhiêu tiền, bảo Vương Trinh đưa cho cậu, hôm nay là trận của nó. Ánh mắt Lâm Lâm tránh né. Không, không cần, không sao, đừng khách sáo. Tạ Tinh Lan chọn một chai, mở nắp ra uống một hơi hết non nửa chai. Chẳng mấy mà Giang Qua cũng quay lại, đúng lúc tiếng chuông kết thúc buổi tự học tối vang lên, bọn họ thương lượng cùng đến căng tin ăn khuya. Cặp của Lâm Lâm vẫn ở phòng học nên một mình đi trước. Tạ Tinh Lan không nhận ra Lâm Lâm trốn tránh Giang Qua, cậu ngửi thấy một chút mùi khói lưu lại trên người Giang Qua, nhíu mày, mất hứng nói. Cậu vẫn còn hút thuốc lá. Năm ngoái khi gặp mặt lần đầu tiên, Giang Qua đang hút thuốc lá, trên mặt đất thậm chí có tận mấy tàn thuốc, xem ra nghiện thuốc rất nặng. Chỉ có điều sau đó cũng chưa từng thấy hắn hút thuốc nữa, Tạ Tinh Lan đã quên rồi. Cai đi, học thói hư tật xấu gì đâu. Tạ Tinh Lan không thích nhìn người khác hút thuốc, người thấy mùi khói thuốc cũng khó chịu, cậu mới mấy tuổi, hút thuốc cái gì, cậu có chuyện phiền lòng gì muốn mượn thuốc tiêu sầu. Giang Qua mặc cậu quở trách một trận, sau đó rũ mắt nhìn cậu, nói câu được. Tôi sẽ cai, Tạ Tinh Lan thấm thía nói. Sau này có chuyện không vui có thể trò chuyện với tôi, đừng học những thói hư tật xấu này. Thằng cu căn chính miêu hồng của cậu tuyệt đối không thể lớn lệch được. Căn chính miêu hồng, gen chân meo, hình ảnh ẩn dụ chỉ những người kiên quyết, vững vàng, tử tế, thận trọng từng bước. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì những người này sẽ vô cùng có tiền đồ. Đóng ngoặc đơn, Giang Qua vẫn trả lời được, bộ dáng nghe theo tùy tiện sắp đặt. Tạ Tinh Lan hài lòng duỗi tay sờ tóc hắn, đám Vương Trinh thấy mà trợn tròn mắt. Lúc Tạ Tinh Lan đặt tay xuống, Giang Qua lại bỗng dưng túm lấy cậu. Trong lòng bàn tay được nhét cái gì đó, Tạ Tinh Lan mở ra nhìn, là viên kẹo sữa. Giang Qua khẽ nói, hôm nay là tôi sai. Xin lỗi, cậu đừng phớt lờ tôi. Tạ Tinh Lan hơi ngẩn ra. Cách lấy lòng của Giang Qua giống hồi bé y như đúc, vẫn vụng về lại cẩn thận như thế, nhưng làm cho trong lòng Tạ Tinh Lan mềm nhũn ra. Cậu ngốc à? Tạ Tinh Lan cười, trong mắt tràn ánh sao, không ai tốt hơn cậu, sao tôi lại phớt lờ cậu. Giang Qua nghe vậy, vẻ mặt có phút chốc ngưng trệ cứng ngắc. Sau đó, dường như là đáy vực thẳm tối tăm nhất lặng lẽ nở một đóa hoa không đáng chú ý, trái tim tích băng lâu dài của hắn chậm rãi tan ra. Đôi câu vài lời của Tạ Tinh Lan cứu vớt hắn ra khỏi địa ngục vô biên. Đáy mắt hắn hiện lên ý cười mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi, lặng lặng nhìn Tạ Tinh Lan, ở trong lòng triệt để nguyện trung thành với vận mệnh của hắn. Mà đám Vương Trinh ở ngoài đứng xem nhao nhao biểu thị. Mắt sắp mù rồi, cách chương.